Vô hạn thượng quang, quyển 9 chương 3 cường hóa, 1, góc truyện audio.com. Sau khi có được người khống chế tinh thần của mình, Bắc Băng Châu đội đã trở nên hoàn chỉnh. Sở Hạo hiểu rất rõ vì sao không lâu trước đây, Bắc Băng Châu đội lại suýt rơi vào tình trạng tan vỡ là do hắn vạch định hướng đi sai lầm, hắn tính toán sai thực lực đoàn đội cùng với độ khó của bộ phim khiến các thành viên chủ chốt liên tục tử vong, nội bộ lục đục. Tuy Sở Hạo làm mọi cách để bổ cứu nhưng không phải cứ muốn là được, trừ phi đột nhiên xuất hiện chuyển biến, chẳng hạn như đến được vùng đất The Mummy cùng với sở hữu quyển sách ra giúp hồi sinh mọi người. Song điều ấy cần nhờ cơ duyên, muốn gấp cũng gấp không được. Một cách khác nữa là khiến cho đoàn đội trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn. Mà sự xuất hiện của thành viên có thể khống chế tinh thần chính là mắt xích còn thiếu đó. Nói như vậy không hề cường điệu chút nào. Bắc Băng Châu đội từng vì thiếu hụt nhân tài mặt này mà phải nếm trải không ít đau khổ, kế hoạch tác chiến thất bại hết lần này đến lần khác. Duy nhất lúc ở trong Alien vs Predator, bọn họ được trải nghiệm tinh thần tảo miêu, cảm giác quả thực hết sức tuyệt vời. Nếu không nhờ nắm vững hoàn cảnh xung quanh, Sở Hạo đã chẳng còn ngồi đây, mà Bắc Băng Châu đội cũng đã đoàn diệt. Nếu coi tiểu đội luân hồi như một cơ thể sống thì các thành viên đại diện cho lớp da và tứ chi, kẻ mạnh nhất trong đoàn chính là trái tim, trí giả tương đương não bộ, còn người không chế tinh thần. Không gì khác ngoài con mắt, có lẽ thiếu đi người khống chế tinh thần thì sinh mệnh đó sẽ không tử vong nhưng chẳng khác nào kẻ mù lòa. Dù đối mặt với nhiệm vụ thông thường hay sự cạnh tranh của đoàn chiến thì bọn họ cũng phải lần mò trong mưa bão. Nói như thế đủ biết tầm quan trọng của vị trí này. Sự xuất hiện của Ao Chi khiến Bắc Băng Châu đội xem như tạm thời hoàn chỉnh. Để hình thành ngay sức chiến đấu, Ao Chi quyết định đổi hai kỹ năng cơ bản là tinh thần tảo miêu và tâm linh tỏa liên, số điểm thưởng còn lại thì đổ hết vào mục cường hóa tinh thần lực. Không những thế, mọi người còn góp điểm giúp hắn đổi một kỹ năng bảo mệnh tinh thần cố hóa. Tuy rằng Ao Chi không có sức sát thương nhưng để làm một người khống chế tinh thần thì đã coi như hợp cách. Về phần chiến đấu, tạm thời cứ dùng súng ống bình thường là được rồi. Tiếp đến là John lúc ăn đồ ngon hóa tế bào của hắn cần một chi tiết A cùng 10.000 điểm. Vốn hắn định giữ số điểm hiện tại lại để cộng dồn với lần sau sẽ đổi luôn một thể, nhưng sau khi Sở Hạo xem qua tên bộ phim tiếp theo liền quyết định giúp hắn đổi luôn, vừa khiến John lúc có khả năng tự bảo vệ lại làm đoàn đội đề thăng thực lực. Loại huyết thống này không khiến người ta đột nhiên mạnh lên mà là cả một quá trình phát triển từ từ, chất lọc tinh hoa của món ăn để cải thiện gen. Song nếu bảo nó đáng giá một chi tiết A thì hơi quá. Nhưng nghĩ đến một thuộc tính khác của nó thì người ta sẽ phải nghĩ lại, đây cũng là nguyên nhân Sở Hạo quyết định trợ giúp John Loop. Thông qua thủ pháp nấu nướng đặc thù, người nắm giữ huyết thống này sẽ kích thích năng lượng ẩn chứa bên trong thức ăn, sẽ tạo ra vô vàn hiệu quả khác nhau. Chẳng hạn như tăng khả năng hồi phục vết thương, tăng sức hồi phục tinh thần lực, doping khiến tố chất thân thể hoặc tinh thần lực đột nhiên bạo phát trong thời gian ngắn. Góc truyện audio.com. Thậm chí những người ăn các món này trong thời gian dài thì thuộc tính tự thân cũng được cải thiện, tương đương với ưu hóa huyết thống của cả đội, một sự trợ giúp vô cùng lớn. Trừ hai người mới, những thành viên còn lại cũng được cường hóa nhất định. Song do hướng đi đã được định hình nên Sở Hạo không cần tốn công suy nghĩ, cứ theo kế hoạch mà tiến. Việc hắn cần làm bây giờ là lựa chọn các kỹ năng cho bản thân. Sở Hạo ngồi an ổn dưới tầng ngầm của phòng mình. Hắn đang nhớ lại quá trình hư không tạo pháp thuật sau khi sử dụng trạng thái thượng đế ở Coming Soon, trước đây, khi từ thế giới luân hồi quay về đời thực, Sở Hạo gặp phải sự kiện Mim tập kích liền thử sử dụng loại lực lượng này song không thành công vì vấn đề tính toán chưa đạt yêu cầu. Mãi cho tới bây giờ, khi kết hợp cả trạng thái thượng đế, mở cơ nhân tòa cùng với sự tồn tại của thần tính khiến năng lực tính toán đề thăng trên diện rộng, rốt cuộc đạt đủ yêu cầu. Trụ cột của pháp thuật là phù văn. Bản thân phù văn không có lực lượng, nhưng nếu đem Arcane rót vào thì lại là chuyện khác. Nó như một dòng điện chảy qua bảng mạch để rồi sinh ra những biến hóa thần kỳ. Tổ hợp các loại phù văn khác nhau sẽ cho ra pháp thuật tương ứng. Cũng tức là muốn tạo thành phép thuật thì cần một số điểm sau. Thứ nhất phải có được phù văn, thứ hai là tổ hợp chúng tạo thành mô hình, cuối cùng cần người sử dụng rót năng lượng Arcane vào. Đây chính là nguyên lý của phép thuật. Về phần lưới ma pháp thì đơn giản hơn nhiều, bước 1 bước 2 có thể bỏ qua khiến độ khó giảm bớt chính phần, chỉ cần cung cấp tinh thần lực và năng lượng Arcane là đủ. Mà điểm thứ nhất và thứ hai kia đều phải nhờ lực tính toán. Một người có thiên phú ma pháp hay không kỳ thật đều dựa vào nó để phân chia. Người có khả năng tính toán mạnh và sức tưởng tượng phong phú sẽ xuất ra phép thuật nhanh và hoàn chỉnh hơn. Ngược lại, tốc độ thi pháp chậm chưa nói, chỉ riêng việc sắp xếp mô hình không chính xác cũng làm uy lực giảm đi nhiều, có khi mất tác dụng. Sở Hạo hiểu rất rõ điều này nên tự bản thân hắn đã vạch ra cho mình phương thức chiến đấu phù hợp. nhất là được thần tính trợ giúp khiến quy hoạch của hắn càng thêm hoàn hảo. Lấy mô hình ma pháp làm cơ sở, từ đó xây dựng đại trận với khả năng công kích, phòng ngự, di chuyển, các trạng thái đặc biệt, miễn dịch ma pháp khác tấn công. Thử nghĩ mà xem, vừa gặp mặt hắn liền lăng không dựng trận. Chỉ cần kẻ địch tiến vào lập tức phải gánh chịu vô hạn lôi cầu, liệt hỏa, tiêm băng, axit, thậm chí là thuật sắt đần đét. Còn như khi chịu công kích ư, sẽ có hộ thuẫn, hộ giáp, truyền tống. Ngoài ra bên trong sẽ bố trí thêm phép làm suy yếu, nguyền rủa hoặc đơn giản như phép ẩn thân cho mình. Một đại trận toàn phương vị như thế thì trừ phi đối phương mạnh hơn hắn gấp nhiều lần, chẳng hạn như gã đội trưởng của Trung Châu đội hoặc là tự bản thân hắn tiêu hao hết tinh thần lực và năng lượng Aken, bằng không hắn sẽ ở vị thế bất bại. Đương nhiên tất cả những điều này chỉ là viễn cảnh của tương lai. Trước mắt hắn còn cần nhiều loại ma pháp khác nữa, cùng với đó là lượng điểm thưởng và chi tiết khổng lồ. Ngoài ra còn một vấn đề nữa làm hắn đau đầu, đó là độ phức tạp của các mô hình pháp thuật cao cấp. Phải biết rằng mô hình ma pháp cấp 1 rối rắm hơn cấp 0 chừng 10 lần. Ma pháp cấp 2 lại hơn cấp 1 tầm 20 lần. Góc chuyện audio.com. Càng lên cao, sự phức tạp càng khủng bố. Hơn nữa muốn xây dựng mô hình còn cần tiêu hao rất nhiều năng lượng Aken và tinh thần lực. Cho dù Sở Hạo đã bắt đầu khai phát công năng thần tính hoàn nhưng hiện tại hắn mới chỉ có hơn 100.000 quang điểm một tia. Còn nếu muốn xây dựng đại trận như viễn cảnh bên trên ư, ít nhất cũng phải 5 tỷ. Sở Hạo cứ như vậy lẳng lặng ngồi trong tầng hầm. Đầu tiên, hắn muốn bố trí ma pháp trận kết hợp giữa axit và hỏa cầu thuật vừa đổi, tăng thêm thuật làm chậm thuật suy yếu. Công năng của nó sẽ là nửa công kích nửa khống chế. Sau khi hình thành, trận pháp này duy trì được 10 giây, sau 10 giây thì tinh thần lực và năng lượng Aken của hắn tiêu hao hết dẫn đến hư thoát. Song 10 giây này cũng là tuyệt chiêu giết địch của hắn hiện tại. Bên kia, Niệm Tịch không đổi lấy rất nhiều thiên tài địa bảo chân quý, sau đó lại nhờ John lúc dùng kỹ năng mới đổi để chế biến thành cao lương mỹ vị. Số nguyên liệu này thậm chí làm tiêu hao hết lượng điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến của nàng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng quá chân quý. Ngay cả hồi còn ở Thục Sơn thì chúng cũng cực kỳ hiếm thấy, có khi đã tuyệt chủng. Thí dụ như Chu Quả Vạn Năm, Cửu Thiên Bích Hoa, Cửu Địa Liên Bồng, Kim Liên Thập Nhị Phẩm. Niệm Tịch không làm như vậy cũng là được ăn cả ngã về không? Bởi cửa khẩu trước mắt cực kỳ quan trọng với nàng, nó sẽ quyết định tương lai tu chân sau này. Trúc Cơ, Cách Chương.